Tôi định lên tiếng đánh tan không khí nhưng may là ông Hưng đã lên tiếng trước phá tan khẩu khí thuốc súng của chú. Đúng, em trai anh nói gì cũng đúng. Thôi hai đứa làm gì thì làm đi. Anh vào trong thăm mẹ một chút. Tôi nghe lại thấy quá mừng nên liền dạ một tiếng. Đợi ông Hưng đi rồi tôi mới quay sang chú hỏi nhỏ. Anh làm căng với ông ta làm gì? Chú vừa kéo tôi đi, vừa bình thản trả lời. Ánh mắt anh ta nhìn em giống như muốn nuốt luôn em vào trong bụng. Anh nói vậy là nhẹ đó. Anh còn muốn móc mắt anh ta ra kia. Đi, anh đói rồi, đi kiếm gì ăn đi. Tôi lườm chú mấy cái. Cái tên này, sao mà ghen cũng đáng yêu dữ vậy trời. Đi chưa được bao lâu thì điện thoại chú reo lên inh ỏi. Bắt máy xong chú kéo tôi quay lại phòng bệnh. Nói vội thêm một câu. Đi, mẹ tỉnh lại rồi. Tỉnh, mẹ chồng tôi tỉnh rồi sao, cách chương.